Chương 1879, gương đá. Diệt Hách. Như sấm bên tai thanh âm truyền vào Diệt Hách trong đầu. Giấu ở trong huyệt động Diệt Hách, thân thể run lên, toàn tức trên mặt đại hỉ, tới rồi sao? Diệt Hách coi là Thánh Quang giáo đến cùng hắn bàn bạc. Vội vàng đứng lên, vội vã đi ra hang động. Bất quá, khi hắn đi vào bên ngoài huyệt động thời điểm, bỗng nhiên khẽ giật mình, toàn tức sắc mặt triệt để âm hàn xuống dưới. Là ngươi? Diệt Hách nhìn thấy Phương Thần, đôi mắt tinh hồng, lên cơn giận dữ. Làm sao không nghĩ tới sao? Phương Thần nhếch miệng cười nói. Diệt Hách ánh mắt rơi vào Giang Tâm Đảo Thần Vương trên thân, mới chợt hiểu ra, nhất định là người này đem hành tung của mình bại lộ. Đáng chết. Diệt Hách đột ngột đấm ra một quyền, trong lúc đó trong hư không bởi hủy diệt quy tắc chi lực ngưng tụ thành một đạo kinh khủng quyền mang, hướng phía Giang Tâm Đảo Thần Vương gào thét công kích mà đi. Thấy thế, Phương Thần bàn tay vung lên, trực tiếp ngăn cản chủ Diệt Hách công kích. Sau đó, Giang Tâm Đảo Thần Vương nhanh chóng thối lui đến Phương Thần sau lưng. Đối thủ của ngươi là ta. Phương Thần cười tủm tỉm nhìn xem Diệt Hách, đôi mắt chỗ sâu lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Tiểu tử, liền hủy diệt trọng thủy đều không thể muốn ngươi mệnh, ngươi thật là đủ may mắn. Trên thực tế, Diệt Hách trong lòng đối Phương Thần vẫn có chút kiêng kỵ. Lúc trước trận chiến kia, nếu không phải thời khắc cuối cùng chính mình thi triển ra tối cường đòn sát thủ, chỉ sợ sớm đã chết tại Phương Thần trong tay. Lúc này Thánh Quang giáo còn không có đến, nếu là dựa vào chính mình một người, rất khó đánh bại người này. Sở dĩ, chỉ có thể kéo dài thời gian. Giết! Diệt Hách khẽ quát một tiếng, thi triển ra cuồng dã hủy diệt phong bạo, trong lúc đó hướng phía Phương Thần công kích mà đi. Quá yếu! Mấy năm này thời gian, Phương Thần danh thủy một tuyến. Bất quá cu nở dê nhân họa đắc phúc. Mặc dù cảnh giới vẫn như cũ là thần vương cảnh, nhưng kỳ thật lực, thẳng bức thần hoàng cảnh cường giả. Đối mặt Diệt Hách công kích, Phương Thần có thể nhẹ nhõm ngăn cản, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ trêu tức. Soạt, Phương Thần lấy ra tinh nhận kiếm, thi triển ra thái cổ luyện thần quyết, Diệt Hách trong nháy mắt bị chấn áp. Một bên quan sát Giang Tâm Đảo Thần Vương, trong lòng có chút chấn động. Không hổ là cốt tổ đệ tử, thực lư cờ thế na y, thật sự là cường hãn. Dùng Phương Thần thực lực, liền xem như tại lục đại quy tắc thần vương bên trong, cũng thuộc về cao cấp nhất trình độ. Mà lại hắn lực công kích thẳng bức thần hoàng. Cứ như vậy, Giang Tâm Đảo Thần Vương trong lòng càng thêm kích động. Phương Thần thực lực càng mạnh, Giang Tâm Đảo thủ càng dễ dàng báo. Ta muốn giết ngươi. Bị Phương Thần hoàn toàn đè lên đánh Diệt Hách, rốt cục không thể nhịn được nữa, lâm vào điên cuồng, muốn cùng Phương Thần đồng quy vu tận. Nhưng mà, tại Phương Thần thực lực tuyệt mạnh trước mặt, hắn thậm chí đều bắt dư không đến Phương Thần tung tích. Phốc, tinh nhận kiếm hung hăng đâm vào Diệt Hách trong thân thể, cái sau khỏe miệng tiêu tán ra máu dấu vết, khí tức quẻ bại. Người Diệt Hách giơ bàn tay lên, muốn phản kích. Nhưng phát hiện tinh nhận kiếm đang điên cuồng hấp thu trong cơ thể mình lực lượng. Thân thể của hắn, trong nháy mắt trở nên vô cùng suy yếu. Kết thúc. Phương Thần nhẹ nhàng rút ra tinh nhận kiếm, Diệt Hách thi thể, không cam lòng ngã trên mặt đất. Một đời cường giả, đã từng hủy diệt thần vương, cuối cùng rơi vào kết cục như thế. Phương Thần nhìn thoáng qua Diệt Hách thi thể, sau đó quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy trong không khí khí tức tà ác. Thánh Quang giáo ngay tại Phương Thần trong lúc suy tư, trong hư không truyền đến một thanh âm. Diệt Hách, chúng ta tới. Thánh Quang giáo dư nghiệt, hiển nhiên không nghĩ tới Diệt Hách tung tích hội bại lộ. Bọn hắn vội vã chạy đến cùng Diệt Hách tụ hợp, ai có thể nghĩ tới, Diệt Hách sớm đã bị Phương Thần chém giết. Soạt, thanh âm truyền đến về sau, ngay sau đó ba cao y Thánh Quang giáo thần vương hiện thân. Ánh mắt của bọn hắn rơi vào Diệt Hách trên thân, lập tức sắc mặt đại biến. Ngươi là ai? Tam đại thần vương hàn âm thanh hỏi. Diệt Hách thế mà cùng Thánh Quang giáo dư nghiệt cấu kết. Phương Thần lạnh giọng nói. Hắn là cốt tổ đệ tử. Tam đại thần vương bên trong, có một người nhận ra Phương Thần, khắp khuôn mặt là âm trầm nụ cười. Cốt tổ đệ tử, ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Cốt tổ đệ tử lại như thế nào, đem hắn diệt đi. Diệt Hách đã đáp ứng quy thuận bọn hắn Thánh Quang giáo, mặc dù còn không có gia nhập, nhưng cũng coi là nửa cái Thánh Quang giáo thành viên. Bị Phương Thần chém giết, bọn hắn Tam Đại Thần Vương tự nhiên muốn báo thù. Mà lại, người trước mắt chính là cốt tổ đệ tử. Những năm gần đây, cốt tổ giết không ít Thánh Quang giáo cao tầng, bọn hắn phải thừa dịp cơ hội này, thay những cái kia chết đi cường giả báo thù. Giết! Trong đó một cái thần vương khẽ quát một tiếng, tam đại thần vương đồng thời xuất thủ. Âm âm khí tức kinh khủng, trong nháy mắt tràn ngập ra, tam đại thần vương cùng phương thần chiến đấu ở cùng nhau. Phanh phương thần thôi động lực lượng toàn thân, đồng nhiên một quyền đánh vào trong đó một cái thực lực yếu nhất thần vương trên thân. Lập tức đem nó thân thể đánh bay. Thực lực của hắn rất mạnh, không muốn đơn đả độc đấu. Một cái khác thần vương kêu to, đồng thời ánh mắt của hắn nhìn về phía cầm đầu thần vương, trầm giọng nói, còn không lấy ra đòn sát thủ lần này bọn hắn tìm đến Diệt Hách. Đầu tiên là vì cùng Diệt Hách thương nghị gia nhập Thánh Quang giáo sự tình, thứ hai chính là cho Diệt Hách đưa tới trí bảo, để hắn đối phó cốt tổ đệ tử. Cầm đầu thần vương thấy thế, biết rõ phương thần thực lực cường đại, tâm ý khẽ động, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối gương đá. Cái này gương đá phi thường thần kỳ, chung quanh có phức tạp hoa văn đang lóe lên, trên gương vô cùng bình tĩnh. Chính là thủ thần vương đem tà ác khí hơi thở, rót vào gương đá bên trong thời điểm, bình tĩnh chỉnh tề trên mặt kính, trong lúc đó xuất hiện một tia gợn sóng. Ngay sau đó, một đạo hào quang sáng chói, đem phương thần bao phủ ở bên trong. Ha ha ha! Tam đại thần vương thấy thế, cười ha ha. Bọn hắn tự nhiên biết rõ gương đá cường đại, thần vương cảnh cường giả, chỉ cần bị gương đá quang mang bao phủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như hủy diệt thần vương, QNZ không có khả năng chạy ra gương đá phạm vi bao phủ. Đây cũng là vì sao, Diệt Hách nguyện ý vì gương đá, mà gia nhập Thánh Quang giáo. Hào quang lóng ánh bên trong, phương thần cảm giác toàn thân tựa hồ bị trói lại. Kỳ quái lực lượng. Loại này kỳ lạ lực lượng, không giống với Thánh Quang giáo tà ác lực lượng, cũng khác biệt tại bọn hắn đan vo đạo người tu hành lực lượng, là một loại hoàn toàn mới lực lượng. Phương thần phát hiện, hào quang lóng ánh khóa chặt thân thể của mình, tiến một bước ăn mòn chính mình. Không biết thời không huyễn ma sách pha y chăng có tác dụng. Phương thần âm thầm nói, toàn tức thân hình lóe lên, nồng đậm thời không khí tức, trong nháy mắt hiện ra tới. Trong chốc lát, phương thần thân thể, trốn vào trong hư không. Nếu là không có thời không huyễn ma sách, còn nói bất định thật hội đưa tại cái này gương đá bên trong. Phương thần âm thầm cảm thán. Thần giới chi đại, không thiếu cái lạ. Thì như cái này gương đá, liền là một kiện phi thường kỳ lạ trí bảo. Hào quang lóng ánh bên ngoài, cầm đầu thần vương không ngừng duy trì lấy gương đá năng lượng, cái khác hai đại thần vương cười ha ha. Bị gương đá bao phủ, coi như hắn là hủy diệt thần vương lại như thế nào trừ phi là thần hoàng, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão đại, tiểu tử này chết chưa một cái khác thần vương nói, lần này thu hoạch cũng không nhỏ, mặc dù Diệt Hách chết rồi, nhưng có thể chém giết cốt tổ đệ tử, quả thực là một cái công lớn a đúng vậy a, nói không chừng giáo chủ sẽ đích thân triệu kiến chúng ta. Tam đại thần vương nghĩ tới đây, trong lòng đắc ý Thánh Quang giáo thành viên, vinh hạnh lớn nhất mà có thể đạt được giáo chủ triệu kiến. Thánh Quang giáo giáo chủ, đây chính là có thể cùng thần giới đỉnh tiêm thần đế tranh phong cường giả. Ai cũng chưa từng gặp qua giáo chủ chân chính dung nhan. Phàm là bị giáo chủ triệu kiến thành viên, thực lực đều sẽ đột nhiên tăng mạnh. Mà lại tại Thánh Quang giáo bên trong địa vị, vô cùng siêu nhiên. Ngớ ngẩn. Trong hư không, nhìn xem ba người, phương thần cười lạnh. Hắn lặng yên không tiếng động đi tới yếu nhất một cái thần vương trước người, sau đó không chút do dự xuất ra tinh nhận kiếm, thi triển ra thái cổ luyện thần quyết. Vì duy nhất một lần giải quyết cái này thần vương, ngũ đại kiếm chiêu tề phát. Phốc ngay tại vừa nói vừa cười thần vương, đột nhiên bị một thanh trường kiếm đâm xuyên lồng ngực. Xoạt tiên huyết giải đầy trời, vị này thần vương trực tiếp mất mạng. Lao tam cái khác hai đại thần vương thấy thế, mở to hai mắt nhìn, nghẹn ngào kêu lên. Đến cùng chuyện gì xảy ra cầm đầu thần vương, phẫn nộ lại hống. Phốc cái thứ hai thần vương cũng bị phương thần chém giết, lúc này, phương thần thân hình, theo trong hư không đi ra. Cầm đầu thần vương, nhìn thấy phương thần về sau, phảng phất tại giống như nằm mơ, điên cuồng lắc đầu. Làm sao ngươi sao có thể đào thoát gương đá trói buộc cầm đầu thần vương nghẹn ngào kêu lên, có chút kinh hồn nghèo túng. Nhìn thấy hai cái thần vương ngã trên mặt đất, bàn tay hắn nắm thật chặt gương đá, thân thể không ngừng lui lại. Xoạt cầm đầu thần vương đem gương đá lại lần nữa nhắm ngay phương thần, hào quang óng ánh đem bao phủ. Bất quá, một chiêu này đối phương thần vô dụng. Biết rõ ta là cốt tổ đệ tử, còn cần một chiêu này chẳng lẽ ngươi không biết, thời không tu hình thể hệ có thể miễn dịch hết thể sao? Phương thần cười nhạo, từng bước một đi hướng cầm đầu thần vương. Cái sau nghe vậy, sắc mặt tái nhợt. Làm sao có thể trong lòng của hắn, tràn đầy hối hận. Bất quá, phương thần sẽ không cho hắn cơ hội. Tinh nhận kiếm vung vẩy mà ra, cái sau gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, bị phương thần chém giết. Hô phương thần bàn tay nô ra, đem gương đá thu nhập tu di giới bên trong. Hắn cảm thấy gương đá bất phàm, chờ sau khi trở về, hảo hảo nghiên cứu một chút, nói không chừng có thể tăng lên lực chiến đấu của mình. Phương thần quay đầu nhìn lại thời điểm, Giang Tâm Đảo thần vương, sớm đã chất phác ngay tại chỗ. Hắn nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới, cốt tổ đệ tử, thực lực thế mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Cái này Giang Tâm Đảo thù có hy vo nở dê báo. Sau khi khiếp sợ là cuồng hỉ. Đối với phương thần tới nói, chém giết bốn cái thần vương không đáng kể chút nào. Nhất là hắn tái tạo nhục thân về sau, thần vương cảnh bên trong gần như vô địch. Bất quá, đối với Giang Tâm Đảo thần vương tới nói, lại là vô cùng cờ hờ ân lờ động. Lợi hại. Giang Tâm Đảo thần vương cũng không biết dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung nội tâm cờ hờ ân lờ động. Một lúc lâu sau phun ra hai chữ. Đi thôi, trước cùng ta hồi thiên quốc cung. Phương thần nói. Thân hình của hai người, hóa thành một sợi thanh phong, biến mất tại nơi này. Giang Tâm Đảo thần vương cung cấp tình báo chính xác, sở dĩ phương thần muốn thực hiện lời hứa của mình. Bất quá, trước đó, hắn muốn điều tra, thiên hồ đảo pha y chăng cùng thánh quang giáo cấu kết. Như Giang Tâm Đảo thần vương nói là sự thật, như vậy chính mình liền muốn trợ giúp hắn diệt trừ thiên hồ đảo.